Chào mừng tất cả các bạn. Hôm nay mình rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cuộc sống sầu gạo của một sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe nhé. Một ngày nào đó, 2 tháng sau, đột nhiên ngoài viện có người vội vã tiến vào thông báo, nói rằng Tứ Bối là cùng Thập Tam A-ca mang theo Thập Ngũ, Thập Lục A-ca đến Cảnh Uyển, muốn mọi người chuẩn bị nhanh một chút. Tinh thần Đông Thục Lan bởi vì thời tiết quá nóng, còn có phần buồn ngủ, cũng không có tâm tình gì để đọc sách, rốt cuộc phấn chấn lên, niềm vui quả nhiên đã tới rồi. Tứ Bối là Cát Tường, Thập Tam A-ca Cát Tường, Thập Ngũ A-ca Cát Tường, Thập Lục A-ca Cát Tường. Đồng Thục Lan mang theo một đám hạ nhân nghênh đón ở cửa lớn. 4 người kia đều cưỡi ngựa mà đến. Ừ. Dẫn chân xuống ngựa, nhìn nàng một cái, thẳng một đường đi về phía của tỉnh Huyền Cát, nơi mình ở. Thập Tam vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, hô lên. Chào Đông Thứ Phúc Tấn. Sau đó vội vã bắt kịp nhịp chân của Tứ A-ca. Tiểu Thập Lục. Mấy tháng không gặp cũng trầm ổn hơn nhiều, không còn ríu ra ríu rít như trước, học bộ dạng của Thập Tam A-ca, lớn giọng. Chào Đông Thứ Phúc Tấn! Thục Lan có chút do dự, bây giờ phải đi theo hay là mọi người có thể giải tán, việc ai nấy lo? Suy nghĩ một chút, quên đi, vẫn cứ đuổi theo thôi, nhìn xem có chuyện gì. Vào sảnh tỉnh Huy Cát, dần chân vẫn không để ý đến nàng, chỉ cho người dân ra, bản thân chậm rãi uống, nghỉ ngơi chốc lát. Nghe nói Thứ Phúc Tấn đổ bệnh, ta vốn định đến quý phụ của Tứ Ca thăm, không ngờ Thứ Phúc Tấn này đến Cảnh Uyển ở. Thập Tam A-ca khách khí rồi. Dễ nhận thấy, có Tứ A-ca nghiêm túc ở đây, Thập Ngũ và Thập Lục đều hết sức kiềm chế, mắt nhìn khắp nơi, nhưng đều không dám mở miệng. Sao hôm nay mọi người rảnh rỗi như vậy? Ta còn tưởng rằng mọi người đang cùng thánh thần đi đâu đó nghỉ hè rồi chứ. Mặc dù nếu đem ra so sánh, mức độ thích xuống giang nam chơi của lão Khang còn kém xa cháu trai Càn Long của mình, nhưng ông ta cũng đến đó rất nhiều, tại sao mấy người này lại không đi theo? Đồng Thục Lan có chút nghi ngờ. Vốn là vậy, nhưng là tháng trước Ngũ Hoàng Thúc bất chợt ra đi, Hoàng A Mã cũng không có tâm tình. Dận Vũ giúp đỡ giải thích nghi hoặc. Tiểu Thúy thấp giọng kinh hô, dù sau đó nhanh chóng lấy tay che, nhưng cũng đã chậm, ánh mắt của mọi người trong sảnh tập trung trên người của nàng. Nô tỳ đáng chết! Tiểu Thúy cuống quýt quỳ xuống. Nói! Hồi bấm ra, Tiểu Thúy chẳng qua là kinh sợ, bởi vì tháng trước nữa, cùng thần vương mang theo Phúc Tấn, cùng A-ca đi ngang qua Cảnh Uyển, ghé vào nghỉ chân, nhìn thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Không thể ngờ mới chưa đầy 1 tháng, ngày lại mất đột ngột như vậy, đúng là thấy sự vô thường. Đồng Thục Lan điềm tĩnh kẻ hâm lưng, trả lời thay Tiểu Thúy. Mạn phép hỏi, ngày ấy vì sao mà... Ánh mắt dè dặt nhìn về phía Dận Tương. Ngũ Hoàng Thúc chinh chiến quanh năm, thương hoạn quấn thân, lần này vì vết thương cũ tái phát quá dữ dội, không kịp chữa trị, người cũng bởi vậy mà ra đi. À, tò mò xong, nàng đã có thể yên tâm rồi. Vì vậy, đại sảnh rơi vào trầm lặng, đôi bên không nói gì. Dận Chân vừa chậm rãi uống trà, vừa ngầm quan sát Đông Thục Lan. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Dận Từ ngồi ở một chỗ khác không hề chịu ảnh hưởng mảy may, từ từ uống trà rất nhàn nhã. Ngược lại, Tiểu Thập Lục có phần chịu không nổi bầu không khí ngạt thở trong phòng, còn mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tứ Ca cùng Thập Tam Ca. Chờ đến khi xong một chén trà nhỏ, Dận Chân rút cuộc mở miệng, nói rằng bản thân vẫn còn một số việc trao đổi cùng Thập Tam, cho Đông Thục Lan mang theo 2 tiểu A-ca ra ngoài chơi đùa. Rất hiển nhiên, định lực của Tiểu Thập Lục còn chưa cao, vừa mới ra khỏi phòng không bao xa liền bắt đầu nói to. Thứ Phúc Tấn, lần này ngươi bị bệnh nghiêm trọng đến như vậy sao? Nghe nói người tới nơi này dưỡng bệnh, hù chết ta rồi. Thập Lục A Ca có lòng. Thập Ngũ lớn hơn 2 tuổi so với Thập Lục, xem ra cũng thành thục không ít. Hắn cho rằng nhất định là vị đồng thứ Phúc Tấn này đã làm sai chuyện gì mới có thể bị Tứ Ca cách chức đến nơi này. Đồng Dày Thị tất nhiên là không thích nói đến vấn đề này, vì thế Dận Vũ nhanh chóng đến Lạc Hướng. Thời tiết nóng quá, thứ Phúc Tấn có đồ gì tiêu nóng giải khát hay không? Có chứ, đậu xanh, bánh hợp, còn có chút tổ yến. Hai người đến vườn của ta, ta xài Tiểu Thúy nấu cho ăn. Vừa nói xong, vừa dùng ngón tay làm điệu bộ bên miệng mình, mang hai vị A-ca trở lại Lăn Trúc Tiểu Tạ, nơi nàng ở. Lại là mấy thứ đó, đều ăn đến phát ngấy rồi. Dận Lộc biểu môi khẽ lẩm bẩm. Được rồi, cứ đến chỗ ta đi, sẽ không làm cho người thất vọng đâu. Đến Lăn Trúc Tiểu Tạ, Đồng Thục Lan cũng không nói chuyện cung kính cẩn thận như trước nữa. Trước tiên cứ cho hai vị tiểu chủ ăn thử kem dưa hấu đã, hiệu quả không tệ. Cho mỗi người thêm nửa bát kem, mấy người này lại càng ham mê. Thứ Phúc Tấn, đây là cái gì? Sữa băng sao? Dận Vũ ăn hai miếng, liền hết sạch kem trong bát của mình. Dận Lộc thì đang lè lưỡi liếm bát. Ta cũng muốn. Ngay cả Đông Thục Lan đối với kem còn không có sức chống cự, huống hồ là trẻ con. Trước trả lời câu hỏi của Dận Vũ. Đúng vậy, tên chính là sữa băng. Ta đọc được công thức trong một quyển sách, cho nên Tiểu Thúy làm thử. Vừa mới làm thành công, nói không chừng lần tới còn được ăn vị dâu hay vị trái cây khác nữa. Thứ Phúc Tấn, chỉ có từng này sao mà đủ? Dận Lộc dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Đông Thục Lan. Thật sự rất đáng thương. Không được, ăn một bát kem to, lại còn cho thêm như vậy là đủ rồi. Còn ăn nữa, không chừng ban đêm lại tiêu chảy. Ta có 10 cái đầu, cũng không đủ để cho Tứ Ca có người chém. Lần sau đi, hoặc là ngày mai ngươi tới cũng được. Đông Thục Lan làm ra vẻ không quan tâm. Dận Lộc cong cái miệng nhỏ lên. Ngày mai sao? Thứ Phúc Tấn rõ ràng biết là không thấy được mà. Ta đây cũng không còn cách nào, dù sao hôm nay cũng không có thêm được. Hết hy vọng, còn cúm nhỏ cúi đầu xuống. Vậy Thứ Phúc Tấn, không bằng ngươi viết lại cách làm cho chúng ta có thể cho người trong cung làm. Dận Vũ vì miệng mình cũng phải tham. Ta đây không phải là người cao thượng, ít nhất vì chơi, vì ăn, các ngươi còn có thể nhớ đến Thứ Phúc Tấn ta một chút. Đợi đến lúc trùng cùng các ngươi có chơi có ăn, không phải sẽ ném ta ra sau đầu sao? Đương nhiên là không rồi. Tiểu Thập Lục nhanh chóng nói, mặc dù một trong những mục đích đến thăm nàng cũng là để biết ở chỗ Đồng Dây Thị này còn có đồ chơi mới mẻ nào nữa. Già mặt giật giật, liền tỏ rõ là không tin. Được rồi, chuyện này không quan trọng, chúng ta ấy coi như là đôi bên cùng có lợi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta đây, mang sách đến cho ta. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, sẽ chuẩn bị đồ ăn hay, đồ ăn ngon. Nếu mà bài tập ở trường có gì không hiểu, thấy phó nói gì đó không hiểu, cũng có thể hỏi qua ta. Thứ Phúc Tấn ta dù sao cũng đã đọc nhiều sách đến vậy, nói không chừng có thể nảy ra chút phương pháp, xếp được cái gì đó đấy chứ. Thứ Phúc Tấn nói phải. Dận Vũ gật đầu, nhưng mà Đông Thục Lan nhìn ra được, cậu ta cũng không để tâm đến mấy lời cuối cùng. Ba người lại hàn huyên trong chốc lát, chủ yếu đều là Tiểu Thập Lục nói, kể lại một ít tiểu bát quái trong cung. Nhìn lại sắc trời cũng không còn sớm, dần dần cho Thập Tam đưa hai đệ đệ hồi cung. Dận Lộc vẫn còn một lòng nhớ nhung sữa băng vừa rồi, làm đồ uống ướp lạnh, cậu ta nhìn qua cũng biết. Chờ người mài khói băng thành vụn, đầy đổ thêm nước trái cây. Nhưng mà sữa băng này hình như không đơn giản chỉ là cho sữa vào hầm băng. Hay là trước cứ về cho người làm thử xem sao. Thứ Phúc Tấn, lần sau ta mang sách, người cũng phải gọi Tiểu Thúy làm sữa băng cho ta ăn. Vừa nghe đến có sách, Đông Thục Lan liền bày ra bộ mặt vạn sự đều có thể thương lượng. Tuyệt đối không thành vấn đề, Thập Lục A Ca yên tâm, thượng lộ bình an. Quay người lại, dần chân đã đứng ở phía sau nàng. Xem ra người ở chỗ này rất thư thái. Tứ xa quá khen, tứ xa cho thiếp thân ở cảnh uyển không phải là để tịnh dưỡng thân thể sao? Nếu mà thể cốt thiếp thân yếu đi, không phải là phụ tâm ý ban đầu của ngài ư? Thiếp thân bây giờ hẳn là không nên vướng bận tứ xa xử lý công vụ, thiếp thân cáo lui. Vung khăn, Đồng Thứ Phúc Tấn vội vã trở về viện của mình, chỉ sợ hắn bắt bản thân phục thị. Cho dù không phải phục thị, chỉ cần đứng chung một không gian thôi cũng đủ căng thẳng thần kinh, tập trung tinh thần cao độ. Sợ nói cái gì sai, bị bắt lỗi, giải thích cũng phiền phức. Lỗ thái! Dần chân hướng về phía phương hướng Đồng Thục Lan rời đi, ra hiệu một chút, Lỗ thái liền ôm quyền, bóng người biến mất. Trở lại Lan Trúc tiểu tạ của mình, Đồng Thục Lan vội vàng sai Tiểu Thúy truyền bữa tối, ăn sớm ngủ sớm, thân thể tốt. Khi đang ăn, Tiểu Thúy không nhịn được mở miệng cảm thán. Tiểu thư, thị ra người biết xem tướng. Sao? Hèn chi trước kia khi cung thân vương đến, người bị dọa sợ đến mức ngã phịch ngồi trên nền đất, nhất định người đã nhìn ra ngày ấy. Lý do Tiểu Thúy nghĩ ra cũng không tệ, lần sau có thể mượn dùng. Đúng vậy, ta có học một chút từ trong sách, may mắn là ngay cả điểm tâm ta cũng không cho ngươi chuẩn bị, bằng không lấy thứ gì đó khiến cho vết thương cũ của vương gia tái phát, đến lúc đó không chỉ liên lụy đến tứ bối làng xa, mà cả người trong viện đều có thể bị chết không minh bạch, cô an mà không có chỗ báo. Mặt Tiểu Thúy cũng một trận trắng bệch, nghĩ đến mà sợ. Trên mái hiên, Lộ Thái lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không để cho người trong phòng phát hiện ra. Dận chân nghe Lộ Thái hồi báo, trên mặt cũng không có thay đổi nào, chỉ nói một câu, biết rồi. Rồi lại tiếp tục nghiên cứu tấu chương sáng mai phải thượng tấu. Ngày hôm sau, Đồng Thục Lan bởi vì hiện tại sáng sớm mỗi ngày không cần phải đến Thịnh An Phúc Tấn nên thường ngủ nướng. Hôm nay bỗng tỉnh sớm, ăn điểm tâm, tập thể dục, sau khi đọc sách một chút mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hơn nữa còn là một chuyện rất nghiêm trọng. Tiểu Thúy! Chuyện gì vậy Tiểu Thư? Ta hỏi ngươi, Phúc Tấn không ở đây, nhưng mà bây giờ lại có bối lạc xa, sáng sớm chúng ta có phải đi Thỉnh An hay không? Chuyện này Tiểu Thúy cũng không biết. Có điều Tiểu Thư, bây giờ người mới lo lắng chuyện này có phải là muộn quá rồi hay không? Bối lạc xa đã đi rồi. Đi? Đi đâu vậy? Vào triều sớm ạ. Trời còn chưa sáng, bối lạc xa đã đi rồi. Đường từ nơi này vào thành cũng đâu phải ngắn. Vậy có trở lại hay không? Chuyện này tương đối quan trọng, nhất định phải hỏi rõ ràng. Bối lạc xa không nhắc đến, nô tỳ cũng không biết. À, vậy chút nữa, người đi làm rửa băng đi, tiểu thư ta muốn ăn vị dâu tây. Vâng, tiểu thư. Có điều Tiểu Thúy cũng không vội vàng rời đi, lại còn rất bát quái, tiến đến gần. Tiểu thư, người nói xem bữa tối xa có thể đến hay không? Ai mà biết, ngày ấy không đến mới là tốt. Ngày ấy vừa đến, thần kinh của toàn bộ người trong điền trang đều khẩn trương cao độ, đã thế còn nặng mãi không ra một nụ cười, cứ như chúng ta thiếu nợ 800 lượng bạc không bằng. Có điều chắc là người phải làm nhiều sữa băng một chút, cất vào trong hầm băng. Tiểu Thập Lục rất thông minh, sau khi hồi cung nhất định sẽ cho người đi làm, làm không thành hắn lại không được ra ngoài, nói không chừng còn cho người mang sách đến đổi đem vào trung cung. Vừa nói xong, ngoài cổng đã báo, nói rằng Thập Ngũ A Ca phái người đem sách đến. Tiểu Thúy đúng là bái phục tiểu thư nhà mình sát đất rồi. Đồng Thục Lan thì lại có một loại cảm giác giống như Đường Minh Hoàng vì Dương Quý Phi thích ăn vải mà phái người đi ngàn dặm đem vải về, lạnh quá. Thật là muốn chạy đi nơi khác. Nàng cho người mang sách vào, nhìn qua hắn, gặp rồi là tiểu thái giám bên người Tiểu Thập Ngũ, tên là Tiểu Lộ Tử. Sau đó nàng lại cho Tiểu Thúy đi làm thêm một chút kem. Ngày hôm qua còn lại không nhiều lắm, ta cho tiểu thúy làm luộc mới. Người trước tiên cứ chờ một lát. Nếu lần sau A Cam muốn ăn, cứ cho người gửi thư trước. Ta sẽ bảo tiểu thúy chuẩn bị sớm. Làm món này cũng không phải đơn giản gì, không thể ngay tức khắc mà xong được. Nếu làm quá nhanh, ăn vào sẽ thành cứng. Vâng, nô tài sẽ truyền lại lời của Phúc Tấn cho tiểu A Ca. Tiểu Thập Lục ngày hôm qua trở về, không cho người làm thử sao? Thứ Phúc Tấn cũng hiểu rõ tính tình của tiểu A Ca, không dám lừa gạt Phúc Tấn. Hôm qua vừa hồi cung, Thập Lục A Ca liền lôi kéo Thập Ngũ A Ca của chúng nô tài, cho người đem bánh kem bỏ vào trong hầm băng, sau đó chờ nó đông lại. Nhưng vị này lại là vị của kem với nước, nhàn nhạt, không mềm thuần vị sữa như của thứ Phúc Tấn làm. Vì vậy mà Thập Lục A Ca còn mất hứng thú một hồi. Đồng Thục Lan liếc liếc mắt, đó là đương nhiên, nếu làm dễ dàng như đồ ướp lạnh, ta còn phải giấu làm gì? Được rồi, tiểu lộ tử, thần nương Thập Ngũ, Thập Lục A Ca thích ăn trái cây nào? Hồi thứ Phúc Tấn là dâu tây. À, vậy ngày mai, làm phiền ngươi trở lại một chuyến, ta cho tiểu thúy làm một chút sữa băng vị dâu tây, đưa ngươi mang đi. Tiểu Thập Ngũ, Thập Lục, dù sao cũng không quản được mình ăn bao nhiêu. Ngươi cũng để ý một chút, không cho bọn hắn ăn nhiều, lạnh bụng sẽ không tốt, mọi người cũng ăn không ngon. Thứ Phúc Tấn đã có lòng, nô tài nhất nhất nhớ kỹ. Còn nữa, hai phần này, mỗi người một phần, mỗi người một quyển sách. Nếu như muốn làm nhiều hơn thì phải đưa nhiều sách. Chuyện đó trong lòng Thập Ngũ A Ca hiểu rõ à? Ta chỉ sợ tiểu Thập Lục lại ra vẻ nghĩa khí, có đồ tốt phải chia sẻ với huynh đệ. Hai A Ca chắc hẳn là cũng thân thiết với mấy người học cùng. Cứ người một miếng ta một miếng thì chẳng mấy sẽ hết mất. Phúc Tấn nói rất phải. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiểu Thập Lục nhất thời không nhịn được, dựa trên nguyên tắc có đồ phải chia sẻ cho mọi người. Vài người chia nhau, thoáng cái đã hết. Không nói đến các cách cách trong cung, nữ hài tử đối với thứ gọi là kem này lại vừa yêu vừa hận. Thoáng cái, Thập Lục A Ca trở thành cục cưng trong cung. Như vậy, rắc rối cũng tới. Nhiều người, số lượng kem phải tăng, yêu cầu của đồng thứ Phúc Tấn đối với sách cũng nâng cao. Thập Ngũ, Thập Lục không thể liên tục lấy nhiều sách ra để đổi như trước, mà bọn họ càng không thể vì việc này mà tìm đến Tứ Ca. Vậy nên, bất đắc dĩ, Thập Ngũ phái người gửi thư cho Đông Thục Lan, hỏi xem có thể đổi sách thành bạc hay không. Đông Thục Lan cũng rất thẳng thắn hồi âm cho hắn. Nếu như bên ngoài đồn đại, Tứ Bối Lạc ngay cả vợ của mình cũng không nuôi nổi, vợ còn phải xuất đầu lộ diện, bán đồ ăn nuôi cả nhà sống qua ngày, e ra đời này bọn họ cũng đừng hòng được ăn sữa băng nữa rồi. Thấy thư trả lời, hai vị A Ca trầm mặc một hồi, trải qua bàn bạc nghiêm túc, quyết định cứ in theo phương pháp của Đông Thứ Phúc Tấn. Muốn ăn cũng được thôi, cầm sách đến đổi. Nhưng mà không thể trùng nhau. Những quyển có tên trên danh sách không được cầm đến để đổi lại, nhất thời xôn xao ồn ào. Lão Khang cũng không ngăn cản, màn kịch này càng diễn càng vui lên. Đồng thứ Phúc Tấn trong phủ Tứ A Ca mặc dù đang đi vắng, nhưng vì chuyện lấy ăn đổi sách mà tên tuổi được lan truyền đến tận trong phủ các đại bối lạc. Ban đầu dần chân cũng muốn dập tắt chuyện này, nhưng lại bị Khang Hy đoán được nên ngăn cản. Dần chân, con biết lỗi chưa? Khang Hy nhàn rỗi ngồi trên khán ở thư phòng. Thỉnh Hoàng A Mã giáng tội, nhị thần không nên mang theo Thập Ngũ, Thập Lục đi thăm Đông Tây thị để cho nàng thừa cơ hội lợi dụng. Dận chân quỳ một gối xuống đất. Lão Tứ à, con làm việc trẫm luôn luôn yên tâm, bởi vì con xử lý mọi chuyện thận trọng tỉ mỉ. Nhưng mà lần này con có chút sơ suất rồi. Hoàng A Mã dạy phải à? Đứng lên đi. Tiểu Toàn Tử. Lý Đức Toàn bước lên phía trước, đáp lời. Hoàng thượng, đi, cầm hai bát sữa băng tới, cho Bối Lạc gia nếm thử đi. Dạ. Tạ Hoàng A Mã ban cho. Dận chân ăn hai ba miếng thì hết sữa băng trong bát, mềm mềm ngọt ngọt. Với hắn mà nói thì ăn ngon hay không cũng không quan trọng, chỉ xem nó như một loại đồ ăn ngọt thông thường. Đợi Khang Hy từ từ ăn hết bát còn lại, Lý Đức Toàn vội vàng dâng khăn lên lau miệng hổ hoàng thượng. Lão tứ, con còn nhớ rõ lần trước trẫm đến phủ, trước khi đi đã nói gì chứ? Hoàng A Mã nói nhi thần tuyệt không dám quên. Vậy hẳn là còn nhớ rõ, trẫm từng nói, con đang bỏ phí của trời. Dần chân hai gối chạm đất. Nhi thần đáng chết. Đứng lên đi, lo lắng của con trẫm cũng không phải là chưa từng nghĩ đến. Tạ Hoàng A Mã không dám tội. Khi thập ngũ thập lục mang thứ sữa băng này vào cung, trẫm đã từng phái người điều tra, thế nhưng lại không có ai biết làm. Vì thế trẫm cho người đi cảnh uyển một chuyến. Nói xong, Khang Hy chỉ cái bàn. Lý Đức Toàn lập tức cầm tờ giấy trên mặt bàn đưa cho Dận Chân. Lão tứ, còn nói cho trẫm, còn nhìn thấy cái gì? Bút viết này không phải là bút lông thông thường. Vậy là bút gì? Hình như là bút lông chim của phương Tây. Cho nên trẫm đã cho tìm vài thầy tu đến. Trái lại bọn họ vừa nhìn thấy liền nhận ra, nói sữa băng này là được một thương nhân người Ý tên là Marco Polo 300 năm trước truyền từ Trung Quốc vào châu Âu. Vậy mới nói đồng giày thể nhất định đã có được phối phương từ nơi nào đó. Con nhìn kỹ lần nữa xem. Có chữ sai. Vậy cho thấy điều gì? Phối phương này có thể không phải là được chép lại, nhưng Hoàng A Mã cũng có thể do người phát minh ra sữa băng trước kia học không tốt cho nên mới viết sai. Mà theo nhi thần được biết, trước khi Đông Tây Thị xuất giá không được nhận giáo dục cao, cũng chỉ biết vài chữ, cho nên nhi thần mới có thể cho rằng nàng ta... Mới có thể cho rằng nàng thu sách để ngụy trang. Dận Chân cúi đầu. Khang Hy xuống khán, đi tới bên người của Dận Chân, dùng tay phải vỗ vỗ vai trái của hắn. Dận Chân, một nữ tử chỉ biết viết vài chữ, không thể nói ra được những lời như thế. Con nên ngẫm lại cẩn thận. Trẫm tới phủ con nhìn vị Đông Tây thị này chỉ là chủ ý nhất thời. Nếu như bảo, những lúc đó chẳng qua là nàng tùy tiện nói, vậy thì con thật sự đang lãng phí của trời. Nhưng nếu đúng là sự nghi ngờ của con, tất cả là ngụy trang, vậy bên cạnh nàng nhất định là có người chỉ điểm. Con không tìm hiểu người kia là ai mà mặc kệ như vậy, trừ phi trong lòng con đã nắm chắc rồi. Hoàng A Mã giáo huấn phải, là nhi thần sơ sót. Vậy con lui ra đi. Về chuyện sửa băng đổi sách, tạm thời con cố gắng đừng nhúng tay vào. Trẫm muốn xem hai đứa thập ngũ thập lục làm cái gì để giải quyết hậu quả. Hơn nữa, thứ đồ ăn này chờ khi trời chuyển lạnh liền không dùng được nữa rồi. Dạ. Quả nhiên, khi thu dần lạnh, số lượng dùng sữa băng cũng chậm rãi giảm đi. Có điều, Đông Thục Lan đã chiếm được không ít sách, có thể đọc thoải mái một thời gian. Đương nhiên, có được có mất. Không bao lâu sau cuộc nói chuyện của Khang Hy và Dận Chân, Dận Chân liền nói với Đông Thục Lan cho nàng thời gian 3 ngày chuẩn bị trở về sống ở phủ Tứ Bối Lạc, sẽ cho nàng một viện lớn hơn trước để có chỗ mà cất sách. Xong, Tứ Bối Lạc cũng cảnh cáo nàng, 3 ngày sau nếu còn không thu dọn tốt, toàn bộ những thứ chưa được thu dọn sẽ phải để lại, không cho nàng thời gian trì hoãn. Cho nên, 3 ngày này, Đông Thục Lan đúng là vội vàng đến tối tăm mặt mũi, chỉ sợ bỏ sót một quyển sách nào đó thì khổ. Đồng Thứ Phúc Tấn cuối cùng lại phải quay về với cuộc sống giấu đông giấu tây, phòng này phòng nọ, mỗi sáng tinh mơ phải thỉnh an Phúc Tấn. Đông Thục Lan trở về phủ. Hơn nữa, Dận Chân còn đỏ cho nàng một khu viện lớn hơn để cất sách. Đây là điều những chuyện khiến cho toàn phủ từ trên xuống dưới đều phải bàn luận xôn xao. Chẳng lẽ vị Đông Thứ Phúc Tấn này là nhân cơ hội có thể được sủng ái sao? Xong, vì việc nàng bị đuổi ra khỏi phủ, cách chức đến biệt viện vùng ngoại thành lần trước, một số người cũng chẳng xem trọng việc Đông Thục Lan lên mượn tiếng hai vị tiểu A Ca trở về phủ. Đối với việc có thêm một căn phòng để cất sách, Đông Thục Lan tiểu thư rất cao hứng. Bằng không, cái phòng khách lúc đầu kia giờ cũng phải trở thành thư viện, không thành cái dạng gì, Với mình nàng thì không sao, cho dù cả phòng đầy sách cũng được, chỉ cần có một song cửa sổ lớn, có thể kê thêm cái bàn lớn. Tiếp đó, có một chỗ trống đủ để nàng ngủ nghỉ đi lại. Đây là yêu cầu về chỗ ở của Mộ Thư Trùng. Nhưng mà việc này có thể là điều bất kính với khách nhân. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tứ Bối Lạc đổi lại viện cho nàng. Hắn sợ mất thể diện. Trong Thục Lan vừa đi thăm thú viện mới, vừa suy đoán. Đáng lẽ khi Đông Thục Lan được thăng lên thứ phúc tấn, đích phúc tấn Ô Lạc Na Nạp Thị đã phải cho thêm hai nha hoàn cùng hai nô tài vào trung viện của nàng nếu chiếu theo quy định. Chẳng ngờ được, đợi nàng mở miệng, Đông Thứ Phúc Tấn mới nhận được chức này đã bị cách chức đến biệt viện. Chuyện này cũng phải trì hoãn lại. Lần này Đông Thục Lan dọn về phủ, lại đổi sang viện lớn, nên được dịp đề cập chuyện lần trước với nàng. Đông Thục Lan đối với loại chuyện này hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ biết hỏi Tiểu Thúy, viện như vậy có cần phải tăng thêm nhân thủ hay không? Mặc dù Thục Lan tiểu thư của chúng ta dự định làm người nhàn hạ, nhưng cũng không dự định để cho người trong viện của mình làm người nhàn hạ. Người nhàn rỗi sẽ nghĩ quá nhiều, nói quá nhiều, sau đó sẽ mắc lỗi. Mà nàng sẽ tìm một chuyện vĩ đại để làm, đó là đọc sách. Tiểu Thúy này, người làm của chúng ta đối với viện mới này hay không? Mặc dù đây là viện mới, nhưng hẳn cũng ứng phó được. Sao vậy tiểu thư, không muốn có thêm nha hoàn mới hầu hạ ư? Nhiều người thì nhiều thị phi, nhìn chỗ phúc tấn cực khổ đến thế nào là biết. Nhưng đây là quy củ, người ngoài nếu như không biết sẽ nói xấu, cũng có thể mang đến phiền toái cho phúc tấn. Vậy cũng được, phúc tấn đối đãi chúng ta cũng không tệ lắm, để cho ta suy nghĩ một lát đi. Cuối cùng, Đông Thục Đan để lại hai nô tài hỗ trợ xử lý sân, đảm nhiệm việc nặng. Về phần hai nha hoàn, nàng thỉnh cầu phúc tấn đổi thành một ân điển khác, chính là nhổ toàn bộ các loại cây ở viện ban đầu của nàng đến trồng ở trong viện mới. Mặc dù có chút kỳ quái, Ô Lạc Na Lạp Thị cũng không hỏi gì thêm, cho rằng trong viện đều là các loại hoa và cây cảnh trân quý nàng thích, nên cũng đồng ý luôn. Thật ra Đông Thục Lan chỉ trồng vài cây thất lý hương, huân y thảo, bốn mùa đều xanh tốt, và những loại cây này đều dùng để đuổi muỗi. Nàng nhớ rằng trong bộ phim truyền hình Khang Hy Đại Đế, vì Khang Hy gia chữa khỏi bệnh sốt rét, nên vị thuốc nước ngoài canh kina mới được một phen danh tiếng. Dù sao ở thời đại của nàng, bệnh sốt rét đã sớm trở thành danh từ trong lịch sử. Căn cứ vào nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh, xung quanh có thêm một chút những thứ vật thiên nhiên, tinh khiết này cũng khá tốt. Hơn nữa để gieo trồng thất lý hương rất phiền toái, nếu không Đông Thục Lan đã chẳng yêu cầu nhổ lên trồng lại. Dưới cửa sổ lớn ở thư phòng kê một cái bàn lớn, như vậy sẽ hứng được nhiều ánh sáng. Tiếp theo là bày biện sách sách to khủng bố, việc này yêu cầu cao hơn. Đông Thục Lan chỉ sợ nếu chen chúc ở một chỗ không thông gió, những cuốn sách bảo bối kia sẽ bị ẩm ướt, móc meo. Nàng liền dùng trọn thời gian 3 ngày để sắp những cuốn sách lên trên giá, phân biệt chủng loại, đánh số. Sau khi Đông Thục Lan xử lý xong tất cả, nhìn các bộ sách được sắp xếp thành hàng trên giá, nàng thật sự cảm thấy rất tự hào. Lần này đúng là dùng súng bắn chim đổi pháo, không cần phải chép sách nữa. Trực tiếp viết cảm tưởng hoặc bình luận vào trong sách, hoặc có thể cho Tiểu Thúy đem sách đi đóng lại, làm thế nào cũng được. Về phần hai gian phòng còn lại là phòng khách cùng phòng ngủ. Đồng tiểu thư cũng không có yêu cầu gì, rất dễ tính, trực tiếp ra lệnh cho Tiểu Thúy muốn làm gì thì làm, miễn là sau này dễ sắp xếp thu dọn là được, dù sao người dọn phòng cũng không phải là nàng. Mấy ngày sau, khi Đông Thục Lan thu thập phòng xong, chủ nhân cả nhà lại đặc biệt bước vào hình thần viên này khảo sát một phen. Đặc biệt là thư phòng, hắn đứng ở một chỗ nhìn trong khoảng thời gian không ngắn. Thế nhưng dẫn chân cũng không hề xê dịch những quyển sách kia, chỉ quét mắt qua tên sách và số hiệu trên giá. Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt hắn nhìn về phía Đông Thục Lan cũng trở nên có chút ý vị sâu xa. Có điều, bạn học Tiểu Đông từ xưa tới nay đều không học được kỹ năng nhìn mặt đoán ý, chỉ cảm thấy toàn thân bị nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái. Hy vọng vị đại gia này rời đi thật nhanh, đừng có cản trở công việc của nàng. Nàng không thích thì từ ca phú sao? Đông Thục Lan chớp hai mắt, nhất thời không kịp phản ứng. Ngài đang nói chuyện với thiếp sao? Thì chẳng qua thiếp thân cảm thấy nó không dùng vào việc gì, chỉ là chút phong hoa tiết nguyệt, không ốm mà rét thôi. Hơn nữa, mấy thứ thi từ kia phải dưới điều kiện, hoàn cảnh nhất định mới có cảm xúc, thiếp thân lại chưa hề trải qua, đương nhiên khó lòng mà hiểu được, đọc không thú vị bằng mấy thứ phong thổ dân tình này. Tiêu đề này không phải là viết bằng bút lông. Thật không phải, chữ viết bằng bút lông của thiếp quá kém, không dám biêu xấu. Nàng hãy thành thật đi. Hỏi chấm. Thành thật biểu lộ trên mặt nàng đấy thôi. Chuyện này nói dối làm gì chứ, một chút tác dụng cũng không có. Khi không thì bảo nói dối, ở thời khắc mấu chốt, nói dối lại có người tin tưởng. Đây là đạo lý rất đơn giản mà, loại người tâm tư đặc biệt nhiều như Tứ Bối Lạc đây, sao có thể không hiểu chứ? Chẳng lẽ nàng đánh giá hắn quá cao sao? Tuyệt đối không thể nào. Chắc là câu nói của hắn có một hàm nghĩa khác. Có điều, mấy lời nói có hàm nghĩa cao thâm như thế, thì mổ heo lười, luôn xin miễn cho kẻ bất tài. Nói trắng ra, chính là nghe không hiểu. Rất hiển nhiên, Dận Chân Gia không hề có ý định giải thích nghi hoặc hoặc giúp tiểu lão bà chút nào. Hắn lại lượn một vòng quanh phòng ngủ, sau đó trực tiếp rời đi. Không bao lâu sau, một hạ nhân đưa tới một cái hộp, nói rằng Bối Lạc Gia ban cho. Đông Thục Lan vừa mở ra liền nhìn thấy một bộ bút lông chim mà người nước ngoài dùng, còn có mực nước. Nàng trừng mắt nhìn, lại chớp chớp. Đây không phải là ảo giác, thật sự là bút lông chim. Người nào đó rất cẩn thận, lấy bút cùng mực nước ra, để trên bàn sách lớn, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lông vũ mềm mại kia, hoàn toàn phớt lờ tên hạ nhân đang đứng chờ hồi đáp. May mà Tiểu Thúy có mặt, cô bé trực tiếp đưa phần thưởng, sai người đi tiễn, sau đó tiến lên tò mò hỏi. Tiểu thư, đây là bút lông chim chính thống à? Ừ, cái ta cho người làm là sản phẩm nguyên sơ kém chất lượng, chấp vá để dùng mà thôi. Cũng không biết Bối Lạc Gia có được từ chỗ nào. Chắc hẳn là từ những vị linh mục nước ngoài kia, chỗ mấy người truyền giáo chắc phải có rồi. Ồ, vậy sao lần trước tiểu thư đi mua sách tiếng nước ngoài lại không hỏi vị linh mục tóc vàng kia xem ông ta có là bút lông chim này hay không? Đúng đó. Nàng đen mặt, sao nàng không nghĩ tới việc mua từ những người nước ngoài chứ? Đồng Thục Lan không tin những thầy tu kia sẽ viết chữ bằng bút lông. Chẳng lẽ vì gần đây đọc quá nhiều sách nên biến thành ngốc rồi sao? Mổ Thư Trùng lắc lắc đầu, kiên quyết muốn rũ bỏ cái tiếng Nhật vừa vượt qua trăm năm để hiện ra trong đầu nàng. Miệng Tekamoto Muji, kẻ ngu ngốc. Đây là cái gọi là trí giả ngàn lo, tất có một mất. Mổ Lan trước khi ngủ vẫn còn lừa mình dối người. Ngày hôm sau, Đồng Thục Lan mới đến chỗ Phúc Tấn thỉnh an. Ngồi không được bao lâu, mấy vị nữ nhân tràn ngập vị chua đã tới. Nghe bọn họ nói xong, nàng mới biết nguyên nhân là tại vì hôm qua nàng được Tứ Bối Lạc Gia ban cho bút lông chim. Nói sâu hơn, trọng điểm không nằm ở bút lông chim, mà nằm ở Tứ Bối Lạc Gia ban cho. Có điều thái độ Phúc Tấn lại khác ngày thường, nghiêm khắc giáo huấn mấy người kia một trận, khiến cho Đông Thục Lan nghi hoặc khó hiểu. Đây vốn không phải là việc gì ghê gớm, trở lại phủ Bối Lạc bị người khác nói vài câu đó là chuyện trong dữ liệu, mà loại chuyện này chắc hẳn Phúc Tấn đã chứng kiến nhiều. Chiếu theo lệ cũ, nàng hẳn sẽ thoải mái nói một hai câu, đời bên giảng hòa liền cho qua. Ngày hôm nay lại bị làm sao thế? Chẳng lẽ là đi đâu chịu tức giận? Cũng có khả năng này. Nghĩ đến đây, thỉnh an xong, Thục Lan tiểu thư cũng rất quyết đoán, vừa trở về đã cho người đóng cửa cài khóa, đóng cửa đọc sách, chỉ sợ những oán nữ kia tìm tới cửa kể việc nhà. Thưa tiểu thư, nghe nói hôm qua Phúc Tấn bị Đức Phi Nương Nương đặc biệt gọi tiến cung, chính là liên quan đến chuyện trong phủ chưa có A-ca. Tứ Bối Lạc Gia đã đến tuổi này rồi, thế mà trong phủ ngay cả một tiểu A-ca cũng không có, đúng là không còn gì để nói. Hình như Huệ Phi Trung Cung ở sau lưng cười nhạo Đức Phi Nương Nương. Suy cho cùng, thập tứ A-ca còn nhỏ, muốn có A-ca ít nhất cũng phải đợi một hai năm nữa. Đức Phi Nương Nương cũng không dễ chịu, chắc hẳn đã nặng lời với Phúc Tấn. Vì thế tính tình của Phúc Tấn hôm nay mới không tốt. vậy ngươi cũng phải tránh đầu sóng ngọn gió. Không có chuyện gì thì cứ ở trong viện đi, đừng ra ngoài khua môi múa mép. Nô tỳ đã hiểu. Tiểu Thúy đột nhiên kề sát vào Đông Thục Lan. Tiểu thư, người nói ra có thể hay không? Ở trong phòng nói nhỏ một chút thì không sao, ở bên ngoài người ta nghe thấy được, tiểu thư ta cũng không cách nào cứu được ngươi. Nô tỳ đương nhiên sẽ không ra ngoài nói lung tung. Có điều khoảng thời gian 2 năm nay, Phúc Tấn đúng là càng ngày càng khó khăn. Tình bịa đặt đồn nhảm quả thật là càng ngày càng nhiều. Thứ Phúc Tấn! Ngoài phòng, đột nhiên có người gọi. Làm sao? Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ như vậy? Tiểu Thúy vội vàng ra khỏi thư phòng. Hồi bẩm Thứ Phúc Tấn, vừa rồi Bối Lạc Gia phái người hồi phủ, bảo Thứ Phúc Tấn cùng Phúc Tấn buổi tối đi tham dự tiệc mừng sinh nhật của Tam A Ca Hoàng Thịnh của Tam Bối Lạc. Ta sao? Tại sao lại là ta? Đông Thục Lan vẻ mặt không hiểu, bước ra ngoài. Nô tài không biết. Biết rồi, đi đi. Vâng. Tiểu Thúy, ngươi nói xem Bối Lạc Gia làm vậy là có ý gì? Có thể ngài muốn tiểu thư giúp đỡ Phúc Tấn một chút. Nói thế nào thì muội muội tiểu thư cũng là trắc Phúc Tấn của thái tử. Người khác chung quy sẽ nể mặt. Thôi đi, thời điểm Bối Lạc Gia đem ta ném đến biệt viện, tại sao không nghĩ đến ta có một muội muội là trắc Phúc Tấn của thái tử chứ? Chuyện đó nô tỳ không biết. Có điều lần này tiểu thư yên tâm, nô tỳ một bước cũng không rời tiểu thư. Thật là, tứ Bối Lạc Gia nhiều lão bà như vậy, tìm trắc Phúc Tấn nào mà chẳng được. Chỉ bằng niên Phúc Tấn biết bao xinh đẹp, cũng có thể vượt xa Đoàn Bát Quái khuê phòng kia rồi. Nữ nhân không phải thích so đo nhất sao? Tìm ta thì có ích gì chứ? À, nô tỳ hiểu rồi. Những Phúc Tấn A Ca kia, khi tụ hội thích nhất là đói câu đối, nói thơ văn. Có lẽ là nghe nói tiểu thư thích đọc sách, cho nên... Nhìn thấy tiểu thư nhà mình sắc mặt càng đổi, càng khó xem, giọng nói Tiểu Thúy cũng càng ngày càng nhẹ. Ý của ngươi là tứ Bối Lạc Gia đang chỉnh ta sao? Làm sao có thể, nô tỳ không rõ. Bối Lạc Gia hôm qua đến đây, nhìn qua tàn thư của ta, ngày ấy biết rõ ta không thích thư từ ca phú, muốn ta đi đói câu đói không phải là xấu mặt hay sao? Nhưng tiểu thư lộ cái mặt xấu, mặt mũi Bối Lạc Gia cũng đâu vẻ vang gì. Vậy cũng đúng à. Quên đi, không nghĩ nữa. Tiểu Thúy, người giúp ta chuẩn bị quần áo buổi tối mặc, chúng ta đi một bước tính một bước. Dạ, tiểu thư. Đêm đó, Phúc Tấn Ô Lạc Na Lạp Thị mang theo Đông Thục Lan đến phủ Tam Bối Lạc. Buổi tiệc lần này cũng không long trọng như buổi tiệc đầy tháng Tiểu A Ca ở phủ Thái Tử lần trước. Chẳng qua là các huynh đệ trong phủ tìm một cái cớ để tụ họp. Mà kiếp trước, ấn tượng của Đông Thục Lan với Tam Bối Lạc chính là hắn cũng là người hiểu biết khoa học, không có hứng thú với chính trị. Hình như cũng không thuộc về đảng phái nào, quan hệ với tất cả huynh đệ đều rất không tệ. Còn chưa tiến vào nhà trong, một giọng nói thanh thúy đã vang lên ở sau lưng. Tứ tẩu, đây chính là Đông Giai Thị Cách Cách, dựa vào lừa ăn lừa chơi, giữa hơi thập ngũ thập lục A-ca mà bò lên vị trí Thứ Phúc Tấn đấy à. Nhìn cũng đâu có gì đặc biệt. Một nữ tử tướng mạo xinh đẹp đứng ở sau lưng các nàng, đẹp mà không tầm thường, nhìn dáng điệu cũng có thể là xuất thân cao quý, có một cổ ngạo khí của tiểu thư khuê cát. Ồ, bác đệ muội, đâu phải như muội nói, thật ra Đông Dây Thị rất an phận. Ô Lạc Na Lạp Thị lại quay đầu nói với Đông Thục Lan. Đây chính là bác Phúc Tấn, còn không mau bái kiến. Bác Phúc Tấn Cát Tường. Đây là lão bà của bác ca sao? Mấy cuốn sách kiếp trước đều miêu tả nàng thành khuôn mẫu nhân vật Vương Hy Phượng. Nhìn dáng điệu này, những người viết sách kia xem ra đều có cơ sở, không vô căn cứ thái quá. Lần trước chỉ quan tâm ứng phó với đó hoa lan hát tâm nhà nàng, cũng không để tâm chú ý những người khác. Tứ tẩu, tính tình tẩu là quá tốt rồi, như vậy là không xong đâu. Những con hồ ly tinh này, bây giờ thủ đoạn nào mà chẳng rõ ra được. Ngay cả huynh đệ thân thiết cũng dùng tới. Không trông nghiêm khắc một chút là không được, sẽ đè đầu cởi cổ tẩu đó. Bác Phúc Tấn, Quách Lạc La Thị còn không thèm nhìn thẳng vào Đông Thục Lan một cái. Nghe muội nói kìa, nào có nghiêm trọng như vậy? Thôi, cứ coi như muội nhiều chuyện đi. Quách Lạc La Thị phất phất khăn trong tay, mang theo nha hoàn vào phòng trước. Đông Thục Lan dường như đã bắt đầu hiểu được nguyên nhân vì sao chủ tử nhà nàng lại bảo nàng tham gia buổi tiệc cùng Phúc Tấn. Rất có thể là để làm bia đỡ đạn thay Phúc Tấn, phân tán sự chú ý của mọi người về vấn đề con nói giỏi của Tứ Sa. Cái chủ đề lấy kèm đổi sách vẫn còn lượn lờ hơi nóng tại tất cả các phủ. Xem ra Tứ Bối Lạc còn muốn nó phát tán nhiệt thừa, trình độ tận dụng đồ cũ đúng là quá kinh khủng. Hèn chi đột nhiên bị tặng một cây bút lông chim, hóa ra là quà hối lộ. Đông Thục Lan lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ đến khả năng đó. Quả nhiên, thiên hạ không có việc ăn cơm miễn phí. Không biết bây giờ nàng chạy đến trước mặt của Tứ Bối Lạc, đem bộ bút lông chim kia trả lại cho hắn, sau đó hồi phủ lại có được hay không? Mỗ Lan sau khi suy nghĩ viễn vông, lắc lắc mặt, cúi đầu, đi theo phía sau Phúc Tấn nhà mình, vào phòng. Quả nhiên, sau khi vào nhà, ngoại trừ bác Phúc Tấn, ánh mắt không ít nửa quyến đều nhìn Đông Thục Lan khinh bỉ. Có thể thấy được, đích Phúc Tấn của Tứ Bối Lạc bình thường đối nhận sự thế rất thành công, rất được lòng nửa quyến các phủ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, không ngờ người từ phủ thái tử tới lần này lại là Trác Phúc Tấn, Lý Dày Thị. Đông Thục Lan lần nữa hối hận, tại sao mình không hỏi rõ ràng rồi mới nhận một bút đó. Đúng là quá sơ sót, thật là ân hận quá đi. Không biết nếu nàng cứ giả câm vờ điếc cả buổi tiệc thì có thể vượt qua hay không? Sắc trời dần tối, công bố khoảng thời gian gian nan của Đông Thục Lan bắt đầu rồi. Trong nhà kê ba chiếc bàn, một bàn ở phòng trong là đích Phúc Tấn các phủ, hai bàn phòng ngoài là Trác Phúc Tấn cùng Thứ Phúc Tấn, nha hoàn Mama thì đứng đầy bốn phía. Bởi vì lần này Thái Tử Phi không tới, Lý Dạ Thị liền đại diện cho Thái Tử Phi ngồi vào bàn của đích Phúc Tấn. Chuyện này ít nhiều khiến cho Đông Thục Lan thở vào nhẹ nhõm. Ít nhất có thể để cho bản thân thư thái ăn một chút gì đó, chứ không phải ăn cũng không nước trôi, tạo thành rối loạn tiêu hóa. Rượu quá ba tuần, ăn quá ngũ vị. Đông Thục Lan vẫn duy trì cảnh giới tối cao, ăn không nói, ngủ không nói, chuyên tâm đối phó với đĩa thức ăn trước mặt. Cho dù có người tới chào hỏi, lấy lòng, thăm dò thực hư, Đồng Thứ Phúc Tấn cũng chỉ nói mấy câu đơn giản như ừ, đúng, xin chào, qua loa cho xong. Thế nên chẳng bao lâu, những vị phu nhân kia đã cảm thấy mất hết tinh thần, tụm năm tụm ba thành từng nhóm, bắt đầu tán gẫu bát quái của các phủ. Xong, có người cứ nhất định không chịu để Đồng Thục Lan tiêu giao như vậy được. Lý Trác Phúc Tấn của phủ thái tử cố ý cao giọng, để cho người ngoài phòng cả dặm cũng có thể nghe thấy được tiếng nói. Nghe nói trong phủ Tứ Bối Lạc xuất hiện một tài nữ đọc đủ loại thi thư, ngày hôm nay chẳng hay có thể giúp tỷ muội chúng ta được mở mang đầu óc hay không? Lập tức không ít đôi mắt chế giễu đều quét về phía Đông Thục Lan. Chỉ tiếc người nào đó không hề tỉnh ngộ, căn bản ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ nhìn chằm chằm vào món ăn trước mắt, nghĩ xem đôi đũa trong tay tiếp tục sẽ gấp món ăn nào. Tiểu Thúy thấy thế vội vàng vươn tay kéo vạt áo của tiểu thư. Đông Thục Lan ngẩng đầu, dùng ánh mắt để hỏi. Tiểu Thúy để mắt nàng nhìn vào trong phòng. Thục Lan vừa quay đầu lại, liền phát hiện cả bàn người ở trong phòng đang nhìn nàng chăm chăm, đặc biệt là Lý Dày Thị kia. Tự hồ dần đến mức trình đầu cũng muốn bốc khói xanh. Ánh mắt vô tội lần nữa quét về phía đích Phúc Tấn nhà nàng, xảy ra chuyện gì sao? Tứ Phúc Tấn, người trong phủ Tứ Bối Lạc cũng kinh kiệu thật đấy. Một thứ Phúc Tấn nhỏ nhỏ, cũng lại dám không để Phúc Tấn các nhà ở đây vào trong mắt, cũng không cho người ta chút mặt mũi nào. Thục Lan cũng không nhận lỗi với mọi người. Đông Thục Lan vội vàng đứng lên, khẽ cúi người. Thục Lan đáng chết, Thục Lan không biết Trác Phúc Tấn đang tán dương Thục Lan. Thục Lan ở trong phủ Tứ Bối Lạc chỉ là một thứ Phúc Tấn nhỏ nhỏ, không dám được Trác Phúc Tấn khen nhầm. Nếu bàn về văn tài, không cần nói Thục Lan cũng biết bản thân kém cỏi so với Phúc Tấn nhà mình. Cho dù không kể Phúc Tấn, niên trách Phúc Tấn trong phủ năm đó cũng nổi danh bác học đa tài. Thục Lan tính là cái gì? Không gánh nổi chữ tài nữ trách Phúc Tấn gọi. Hừ, đúng là ăn nói lanh lợi, miệng lưỡi rất xảo hoạt. Bác Phúc Tấn hồ theo khiến cho Lý Xây Thị càng thêm dương dương tự đắc, khí thế dâng cao. Được rồi, chúng ta còn chơi phạt rượu nữa hay không? Thất Phúc Tấn có phần không kiên nhẫn. Chơi, sao lại không chơi chứ? Đông Xây Thị, ngươi cũng chơi cùng đi. Lý Xây Thị vẻ mặt chế xỉu. Thục Lan không hiểu những thứ này, sẽ chút thêm phiền phức cho Phúc Tấn. Thục Lan sẽ ở đây nỗ lực ủng hộ Phúc Tấn nhà mình. Đúng là kinh kiệu quá mà. Sắc mặt Quách Lạc La Thị bắt đầu khó coi. Không phải, không phải. Nàng ấy thật sự là không hiểu những thứ này. Để cho nàng tới, sẽ quyết hết hứng thú tỉ mội chúng ta mất. Ô Lạc Na Lạp Thị vội vàng hòa giải. Có lẽ lúc trước giận chân đã nhắc nhở qua với Phúc Tấn. Những lời ấy từ chứng thực. Tiết Mục Đông Thục Lan dùng chính sách ngụy trang muốn làm cho Tứ A Ca chú ý, nàng thu được càng nhiều ánh mắt khinh bỉ. Tiểu Thúy vẻ mặt không phục, miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại. Tình thế không bằng người, trước khi ra khỏi cửa, tiểu thư đã đặc biệt dạy bảo không cho phép nàng mở miệng, muốn nàng giả vờ câm điếc, bảo rằng các nàng nói cái gì thì cướp nói vào tay trái ra tay phải cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Nhưng ngược lại, vạn nhất ầm ĩ, chịu thiệt chính là bản thân. Vì loại chuyện vẫn còn thế này mà phải chịu phạt không đáng. Tiểu thư còn nói, ngay cả hàng tính năm đó còn phải chịu nhục chui hán. Chúng ta dù sao cũng không dự định làm hàng tính. Hơn nữa Tứ Bối Lạc sẽ không để chúng ta chịu quá nhiều oan ức. Bởi vì tiểu thư mất thể diện, trên mặt Tứ Bối Lạc cũng chẳng vẻ vang. Mặc dù nàng không biết hàng tính kia là ai, có điều lời của tiểu thư khẳng định là không sai được. Kể từ khi được Đông Thục Lan cứu một mạng, còn thêm chuyện cung thân vương, tiểu thúy đối với lời của tiểu thư cung kính tôn thờ, tình chắc không nghi. Thế nhưng, mọi người chưa chơi được lâu, Hoàng Thịnh, tiểu thọ tinh cũng ngày hôm nay đã bị mama bế trở lại phòng, hai mắt còn rưng rưng nước. Tam Phúc Tấn vừa thấy, mặt cũng thay đổi, vội vàng ôm lấy nhi tử đã qua 5 tuổi, nhẹ nhàng dỗ dành. Phòng trong phòng ngoài, thoáng cái yên tĩnh lại, mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước đó không phải vẫn còn rất tốt sao? Bối Lạc gia sai người bế tiểu A Ca đến nhà trước cho A Ca các nhà nhìn một cái. Tại sao bây giờ lại nhìn đến đỏ cả mắt thế này? Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đã không chiếu cố tốt cho tiểu A Ca. Trước đừng nhận đáng chết, nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đổng Ngạc Thị giao nhi tử cho nhũ mẫu đứng bên cạnh, trước tiên cho người ôm tiểu A Ca về phòng, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm mấy mama quỳ đầy đất. Vừa nãy khi tiểu A Ca được ôm đến nhà ngoài, chủ tử các phủ còn thật cao hứng, tận không ít đồ. Không ngờ lúc đó thập A Ca lại nhắc đến vấn đề con nói giỏi của Tứ Bối Lạc gia. Ánh mắt không ít người đều hướng về phía của Tứ Phúc Tấn. Chuyện này cũng không có gì, thập A Ca là một người thẳng tính, điểm này mọi người đều rõ ràng. Dạ, sao cửu A Ca lại nói dây dưa đến chuyện trong cung của Huệ Phi nương nương và Đức Phi nương nương? Thập Tứ A Ca liền không ngồi yên, xảy ra tranh chấp với Đại Bối Lạc, dọa tiểu A Ca phát khóc. Hiện giờ chủ tử các nhà còn đang khuyên giải. Chuyện này thật là... Sắc mặt Phúc Tấn mấy nhà đều khó coi, vốn là một chuyện thật vui vẻ lại ồn ào thành như vậy. Tam Phúc Tấn thân là nữ chủ nhân, dĩ nhiên không thể nào thấy chuyện mà không để ý tới. Tứ Phúc Tấn là căn nguyên chuyện tình, cũng không thể mặc kệ. Những Phúc Tấn khác, dĩ nhiên cũng càng không thể bỏ qua chuyện náo nhiệt này. Cho nên quân đoàn nương tử trùng trùng điệp điệp liền hướng đến viện trước. Chỉ thấy mấy hạ nhân ở nhà trước đều trốn ra ngoài, ngồi gần cửa sổ chính là Đại Bối Lạc dẫn đề, thấy tử ngồi bên cạnh hắn khuyên giải. Ở một góc khác sát tường chính là thập Tứ A Ca, Tam Bối Lạc cùng thập Tam A Ca đang thấp giọng khuyên bảo. Tứ Bối Lạc đứng ở bên cạnh, không mở miệng, ngồi quanh chiếc bàn tròn ở chính giữa là A Ca của mấy nhà khác. Xem ra bọn họ không muốn lẫn vào vũng nước đục này. Quách Lạc La thị vừa vào nhà, đầu tiên liền chăn qua lão thập, bản thân ngồi xuống bên cạnh của phu quân. Những phúc tấn khác cũng rối rít đi về phía chủ tử nhà mình. Dận chân nhìn thấy các nàng thì khẽ cau mày. Tại sao các nàng cũng tới? Ầm ĩ khiến cho tiểu thừa tinh hôm nay cũng phát khóc, có thể không làm cho người ta đến nhìn xem sao? Yên tâm, không có chuyện gì. Dận chân nhìn ánh mắt lo lắng của Ô Lạc Na Lạp thị, cầm chặt tay nàng trong tay mình. Sau đó, ánh mắt của hắn nhận tiện quét qua Đông Thục Lan cùng theo tới. Hai mắt Dận chân khẽ nheo lại. Nữ nhân này dường như chẳng mảy may quan tâm đến chuyện vừa xảy ra trong phòng. Hai mắt nàng nhìn chăm chú vào chén trà đặt trên bàn tròn, trông có phần ngẩn ngơ. Phát hiện ánh mắt Bối Lạc Sa nhìn về phía tiểu thư nhà mình, Tiểu Thúy vội vàng nhanh trí, khẽ kéo vạt áo dưới của tiểu thư. Thục Lan thu lại ánh mắt lưu luyến không rời, căng lại da mặt, cho Bối Lạc Sa mình một nụ cười ngốc nghếch, sau đó cúi đầu nhàm chán. Khi nào thì trở về phủ ngủ đây? Bây giờ cũng đã qua thời gian ngủ bình thường của nàng rồi, buồn ngủ quá đi. Đồng thư Phúc Tấn, người xem chuyện này phải làm thế nào bây giờ? Bác Bối Lạc dùng ngón giữa xoa nhẹ miệng chén trà, cười nham hiểm. Ơ, hỏi ta sao? Bác Lạc Sa, ngài lại nói đùa rồi. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong nhà đều tập trung vào người mình, Đồng Thục Lan mạnh mẽ xốc lại tinh thần. Nguyên nhân vụ tranh chấp này liên quan đến Tứ A Ca, mà bây giờ Tứ A Ca cùng Tứ Tẩu đều không biết làm sao, vậy cũng chỉ có thể hỏi người còn lại trong phủ Tứ Ca là ngươi thôi. Cửu A Ca cũng tới tham gia náo nhiệt. Nếu đã nói việc này liên quan đến Tứ Bối Lạc Gia, vậy ngài không phải nên hỏi Tứ Bối Lạc Gia sao? Thục Lan đâu có tư cách thay Tứ Bối Lạc Gia trả lời. Cũng không thể nói như vậy. Chuyện liên quan đến vấn đề con nói giỏi của Tứ Ca, người đương nhiên là có tư cách nói rồi. Cửu A Ca từng bước áp sát. Con nói giỏi của Tứ Bối Lạc thì làm sao? Đồng Thục Lan vẻ mặt nghi hoặc. Câu này khiến cho Cửu A Ca đen cả mặt. Nữ nhân này thật sự rất thông minh sao? Hay là giả bộ ngu xuẩn? Thánh thượng coi trọng Tứ gia, muốn gia gánh vác nhiều trọng trách, đó là việc vinh quang. Trái lại thời gian ở nhà sẽ thiếu, còn nói giỏi ít cũng là việc bình thường mà thôi. Không phải ít, mà là không có. Lý Trắc Phúc Tấn chen ngang. Sang năm Phúc Tấn của chúng ta đã sinh đầy A Ca cho Bối Lạc gia, tại sao Trắc Phúc Tấn lại còn nói không có? Ô Lạc Na Lạp thị cảm thấy tai bị Tứ gia xét đến phát đau. Nàng ngẩng đầu liền phát hiện hai mắt Dận chân sáng như tuyết, vẻ mặt kinh hỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Hơn nữa người khắp sàn phòng cũng mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Tứ đệ muội, đây là đại hỷ đó, tại sao muội không nói sớm chứ? Mới vừa rồi còn uống rượu nữa, việc này thật sự là không tốt đâu. Có cảm thấy không thoải mái ở đâu hay không? Nhanh, người đâu, mau chuẩn bị trà nóng, đi mời thái y nữa. Tam tẩu, không phải, Thục Lan nói bậy đấy. Ô Lạc Na Lạp thị cúi đầu xuống, có phần bối rối, không dám nhìn vào ánh mắt thất vọng của Tứ Bối Lạc. Đồng Dạy thị Thục Lan, người có biết tội hay không? Lý Dạy thị dáng vẻ bệ vệ, thoáng cái tăng vọt lên. Thục Lan nói, Phúc Tấn sang năm sẽ sinh hạ đại A Ca cho ra, từ đầu năm đến cuối năm đều xem như là sang năm. Kể từ đầu năm sau có thai thì cũng không thể coi là Thục Lan nói sai được, không phải sao? Người im miệng. Thái tử nhíu mày, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện này. Dận tử cười. Đồng thư Phúc Tấn, chỉ bằng chúng ta đánh cược đi. Nếu sang năm mới Tứ Tổ giúp Tứ Ca sinh hạ đại A Ca, vậy thời điểm đầy tháng đại Bối Lạc sẽ tặng thêm hậu lễ, toàn bộ để bồi tội, ý đại Bối Lạc như thế nào? Được. Dận đề rất dứt khoát. Nếu Tứ Tổ sang năm còn chưa giúp Tứ A Ca sinh đại A Ca, vậy thập tứ đệ sẽ xin lỗi đại Bối Lạc chuyện ngày hôm nay. Hừ. Dận Trinh không nói gì, vẻ mặt không vui. Được, nếu như thua, ta sẽ thay thập tứ đệ bồi tội với đại bối lạc. Đúng là khiến cho tất cả mọi người phải nghẹn họng nhìn trân trối. Dận Chân đáp ứng rất dứt khoát, hắn nắm chặt tay Phúc Tấn, không buông ra. Sự tình phát triển đến mức có phần khiến cho Đông Thục Lan sờ không tới đầu mối. Vị thắng thua này liên quan gì đến nàng? Dẫn Đường nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đông Dây Thị, một ý tưởng chợt hiện lên. Đánh cược thì cũng phải có tiền cược. Đồng thư Phúc Tấn, người có thể lấy cái gì để đặt cược đây? Tinh thần rung lên. Nghe Thập Lục A Ca nói, cửu A Ca làm ăn rất rộng, không biết có thể chuẩn bị một khẩu súng hỏa ngắn cho Thục Lan chơi đùa được hay không? Người nào đó không hề có cảm giác có gọi là xấu hổ của kẻ xuyên không làm bậy. Ngược lại còn cảm thấy loại tài nguyên tốt thế này không được sử dụng thì thật có lỗi với việc ông trời cho nàng xuyên không. Thấy Đông Thục Lan ăn nói nhẹ nhàng, vẻ mặt như trong lòng đã có dự tính, dường như không hề lo lắng mình sẽ thất bại. Ánh mắt tò mò của mọi người đều chuyển hướng sang Dận Chân. Chỉ tiếc, kinh hỉ của hắn đã biến mất hẳn, lại khôi phục thần sắc nghiêm nghị bình thường, không nhìn ra trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nếu như ta lấy hỏa súng làm tiền đặt cược, người có thể lấy cái gì? Cửu A Ca hẳn cũng biết cách làm món kem kia xuất hiện từ 300 năm trước. Trong một cuốn sách tên là Marco Polo Du Ký, Thục Lan lấy bản dịch của nó làm tiền đặt cược, ngài thấy thế nào? Bản dịch sao? Trừ phi Cửu A Ca thông thạo tiếng Latin, nghe nói Marco Polo đến từ Ý. Hơn nữa nếu như hoàng thượng nhận được bản dịch, hẳn là sẽ rất hài lòng. Được. Giấy trắng mực đen, viết giấy làm tin, các vị A Ca làm chứng. Lúc này, ngoại trừ Tứ Bối Lạc, tất cả mọi người trong phòng đều có chút nhìn không thấu vị Đông Thứ Phúc Tấn này. Nàng dựa vào đâu mà dám tự tin với một chuyện không chắc chắn như vậy? Sau khi viết lên giấy làm bằng chứng xong, Đông Thục Lan cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tờ giấy, cười híp cả mắt, nhiều thêm một món đồ phòng thân rồi. Đêm đó, Ô Lạc Na Lạp Thị trong lòng nặng trịch, rất không yên, không rõ vì sao Tứ Gia lại để Đông Thục Lan tùy ý làm loạn như vậy. Nếu đến sang năm còn không có A Ca, đánh cược thua là chuyện nhỏ, Tứ Bối Lạc bị người chê cười mới là chuyện lớn, Tứ Gia sẽ mất hết mặt mũi. Nhìn thấy đôi mày Phúc Tấn nhíu chặt lại, Dận Chân không mở miệng an ủi không được. Yên tâm, Thục Lan biết xem tướng. Xem tướng sao? Ô Lạc Na Lạp Thị mở to hai mắt. Ý Tứ Gia là Thục Lan nhìn ra được sang năm. Nàng lấy hai tay che ngực, vẻ mặt khó tin. Ừ. Nhưng thiếp cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói nàng có bản lĩnh này. Phúc Tấn vẫn còn một chút thấp thỏm không yên. Hình như không có người nào biết, nàng cũng đừng truyền ra ngoài. Dạ. Một tháng trước khi Ngũ Hoàng Thúc mất, từng qua cảnh uyển, Đông Thục Lan liếc mắt nhìn ra được tử kỳ của người. Ngủ đi, hôm nay đã đủ mệt rồi, nàng cũng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Dạ. Ô Lạc Na Lạp Thị hai mắt rưng rưng. Bên kia, ở trong hình thần viện phủ Tứ Bối Lạc, đối thoại của chủ tớ hai người một lần nữa rơi vào tay kẻ đang leo trên xà nhà. Tiểu thư, người thật sự nhìn ra trong phủ năm tới sẽ có thêm Tiểu A Ca sao? Làm sao? Người sợ thua hả? Nhưng mà, còn bản dịch của Marco Polo thì sao? Chúng ta không phải là có một bộ sao? Cùng lắm thì dùng 10 lượng bạc mua lại một bộ là được rồi. Tráng Tiểu Thúy hắt tiếng. Bản dịch mà Cửu A Ca nói đến, dù không phải là tiếng Mãn, cũng phải là tiếng Hán ạ. Giấy trắng mực đen, hắn lại không ghi rõ ràng, ta cho hắn bộ tiếng Anh này, không phải là vi phạm. Nhưng mà, Cửu A Ca biết tiếng Anh sao? Cái này thì liên quan gì đến chúng ta? Hắn không hiểu thì có thể tìm những thầy tu kia phiên dịch mà. Hắn muốn trực tiếp đem sách hiến cho hoàng thượng, đó cũng là chuyện của hắn. Càng ít chuyện để ta phải bận tâm. 10 lượng bạc đổi một khẩu súng của hắn, đúng là có lời rồi. Cuối cùng cũng không uổng công chúng ta làm lá chắn một chuyến. Nhưng mà tiểu thư cần hỏa súng làm cái gì? Phòng thân, chúng ta không biết võ công, có một khẩu súng phòng ngừa vạn nhất cũng tốt. Tiểu thư biết dùng sao? Tiểu thư ta thông minh như vậy, đợi đến lúc đó có súng thì cầm một chút là biết rồi. Không phải chỉ là súng ngắn thôi sao? Thời điểm học quân sự có học qua bắn bia, cái khẩu súng nguyên thủy kia chắc hẳn cũng không khó dùng, cùng lắm thì giật mạnh với tiếng to mà thôi. Ngủ đi, có chuyện gì thì ngày mai nói sau. Vâng, thưa tiểu thư. Tiểu Thúy vội vàng dọn dẹp qua loa, thổi tắt nến, bốn người trên nóc nhà cũng biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Đồng Thục Lan đi thỉnh an Phúc Tấn, ánh mắt Ô Lạc Na Lạp Thị nhìn nàng rất khác so với trước kia, không thân thiết giống như dị vãng. Thái độ không bình thường này có phần dọa sợ Mẫu Đông. Nàng kia không lại tốt bụng quá đáng, làm người tốt chuyện tốt gì rồi đây? Hôm qua xảy ra chuyện, Phúc Tấn cũng đâu có thái độ như thế này. Chắc nàng phải sớm học được xem sắc mặt của người khác cho tốt thôi. Dựa theo lý luận bình thường, mấy năm nay Phúc Tấn vẫn chưa có AK, đã phải chịu áp lực rất lớn. Ngày hôm qua lại càng bất đắc dĩ, dồn nàng đến bước đường cùng. Phải chăng vì chịu áp lực quá lớn, đầu óc nàng ấy đã trở nên không bình thường rồi? Nghĩ tới đây, Đông Gia tiểu tỷ chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, phải rời đi nhanh, trở về hang ổ nhỏ của nàng, đậu sách thì an toàn hơn. Ở một nơi khác, sau khi hạ triều, Dận Tự mời lão cửu, lão thập đến phủ mình uống rượu. Mặc dù hôm qua bọn họ đã đẩy Đông Gia nhị tiểu thư, phủ tứ bối lạc trước mặt của mọi người, thế nhưng không hiểu sao bọn họ lại không nhìn thấu nàng. Ngày hôm qua lúc tứ tạo nói mình không mang thai, không giống như đang giả vờ. Hơn nữa, tứ tạo cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Đồng Thục Lan kia dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Cái chính là, nếu như một năm sau tứ tạo vẫn chưa sinh được AK, vậy không phải là càng mất mặt hơn nữa sao? Giận Nga quơ chén rượu, vẻ mặt khó hiểu. Không cần chờ một năm. Năm tháng sau, nếu như tứ tạo vẫn chưa mang thai, Đồng Thục Lan kia liền thua rồi. Không chỉ vậy, ví như tứ tẩu sinh ra cách cách, hay những phúc tấn khác mang thai trước tứ tẩu, sinh ra AK, người thắng cũng là chúng ta. Với tình trạng câu nói giỏi của tứ ca bây giờ, bọn họ cũng không dám mạo hiểm vì một cuộc đánh cược nho nhỏ. Xét thế nào thì phần thắng của chúng ta vẫn lớn hơn, bác ca nghĩ thế nào? Còn có chú cổ quái, vì chuyện bản dịch Marco Polo du ký, kể từ khi Hoàng A Mã phát hiện cách làm món kem kia đến từ 300 năm trước, được một người nước ngoài tên là Marco Polo viết vào sách. Lão nhân gia đã từng phái người tra tìm, nhưng mà trong ranh giới Đại Thanh căn bản không tồn tại bản dịch tiếng Mãn hoặc là tiếng Hán. Vậy thì bản dịch trong miệng của Đông Thục Lan từ đâu mà có? Là ai phiên dịch ra? Có khi nào Đông Thứ Phúc Tấn kia lừa gạt cửu ca hay không? Lão thập nghĩ tới một khả năng. Giấy trắng mực đen, còn có bao nhiêu AK trong phòng làm chứng? Nàng có lá gan lớn như vậy sao? Vậy thì có lợi ích gì? Năm tháng sau, nếu như tứ tẩu không mang thai, trò cười này còn lớn hơn nữa. Tứ ca lại càng mất mặt. Nói tiếp, nếu như Đông Thục Lan kia ăn quịch, thì ca phải làm thế nào đây? Tụ tập một chỗ, ánh mắt mọi người cũng chú ý tứ ca. Hơn nữa nữ nhân mà, có bao nhiêu người nói thật chứ? Dận Nha vẻ mặt cười nhạo. Nghe xong lời của thập đệ nói, Dận Tự cùng Dận Đường nhìn nhau một cái. Ánh mắt Dận Đường kéo lại một nụ cười tà tứ. Chúng ta có cần nói chút tin tức cho Hoàng A Mã biết hay không? Lão nhận ra hẳn là đối với bản dịch này. Dận Tự khẽ uống một ngụm rượu. Nghe bảo hôm nay Tam ca vừa hạ triều, liền vội vã cùng tứ ca hồi phủ. Nghe nói huynh ấy một lòng muốn gặp vị nhị tiểu thư Đông gia kia. Huynh đang nói là... Trong số chúng ta Tam ca là người nổi tiếng thích đọc sách. Chúng ta cứ chờ xem kết quả như thế nào rồi hãy nói. Sự việc đúng như bác Bối Lạc dự đoán. Kể từ sau tối hôm qua, Tam Bối Lạc nghe Đông Thục Lan có bản dịch Marco Polo du ký thì cả người cứ rạo rực đến mức cả đêm không ngủ ngon giấc. Khi lâm triều sớm thì đứng ngay ngoài triều đường chờ tứ đệ đến để chào hỏi. Ý định sau khi hạ triều, hai người sẽ đi cùng nhau. Hắn muốn đến quý phụ của tứ đệ mượn đọc bản dịch kia. Dần chân làm gì mà không biết, hắn gật đầu đáp ứng. Trở về phủ tứ Bối Lạc, Dần chân cũng không đưa Tam Ca đi Hinh Thần Viện, mà cho người gọi Đông Thục Lan vào thư phòng của mình. Tam Bối Lạc Cát Tường, tứ Bối Lạc Cát Tường. Miễn đi. Dận chỉ khẽ đỡ nàng lên, sau đó gấp gáp khó nhịn mở miệng hỏi thăm. Thứ Phúc Tấn, hôm qua nghe nói người có bản dịch cuốn Marco Polo du ký, ta muốn mượn đọc một chút, có được hay không? Tam Bối Lạc Gia, ngài khách khí quá. Nói thật đây chẳng qua là để đánh cược thôi, nô tỳ cũng không có bản dịch tiếng Mãn hay là tiếng Hán. Không có sao? Dận chỉ giật mình không thôi. Chưa từng thấy nữ nhân to gan như vậy, ăn không nói có, lại còn khăng khăng muốn chúng A-ca các nhà làm chứng, giấy trắng mực đen đánh cược với cửu đệ. Hắn khẽ nhếch miệng, nhìn sang tứ đệ. Đệ đệ hắn đã cưới cái dạng nữ nhân nào vào cửa vậy? Đáng tiếc, Dận chân rất tự giác, nhìn lên mấy quyển sách trên bàn, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích chút nào, giống như hắn căn bản đã sớm biết chuyện này, không cảm thấy lạ lùng. Chỉ cần đánh cược thắng thì Thục Lan có bản dịch này hay không cũng chẳng còn quan trọng, không phải sao? Nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được, lần đánh cược này phần thắng của cửu đệ lớn hơn. Nàng lấy đầu ra tự tin như vậy? Ngộ nhỡ người thua thì sao? Phải biết rằng nếu không may tứ đệ muội sinh ra Cách Cách hoặc những đệ muội khác sinh ra tiểu A Ca sớm hơn, người cũng coi như là thua rồi. Thậm chí chỉ cần tứ đệ muội sau 5 tháng mới có thai, người thua liền là ngươi. Đến lúc đó mới chờ người đem bản dịch đưa ra vẫn chưa muộn, dù sao cũng còn 5 tháng cơ mà. Dận chỉ lại quay đầu nhìn tứ đệ, vẫn không có phản ứng. Hắn không khỏi cảm thán định lực của tứ đệ thật không phải là mạnh bình thường. Nhận được tin tức kia, Dận Đường trực tiếp thượng tấu thánh thượng, hy vọng Hoàng A Mã bảo quản tiền đánh cược, sợ đến lúc đó có người ăn quỵt. Khang Hy Đế dĩ nhiên thật cao hứng truyền khẩu dụ, hạn song phương trong một tháng đem tiền đánh cược, một khẩu hỏa súng ngắn cùng một bộ bản dịch Marco Polo du ký nộp vào cung bảo quản. Cửu A Ca rất sòng phẳng, 3 ngày sau liền nộp một khẩu hỏa súng. Đồng Thục Lan thì cứ trì hoãn hoãn, kéo dài đến tận ngày cuối cùng, khiến cho công công trong cung phải đích thân đến quý phủ đòi hỏi, mới dần bản dịch Marco Polo du ký tiếng Anh. Mấy vị A Ca cùng đi để chế giễu, trừng lớn hay mắt. Dận Đường đoạt lấy sách, lật qua. Không đưa cho ngươi một bộ tiếng bản xứ dân Amazon, đã quá khách khí rồi. Thục Lan lấy tờ giấy đánh cược lần trước, từ trong ngực ra dơ. Trên tờ giấy đánh cược, chỉ nói là bản dịch, cũng không xác định phải là bản dịch tiếng Hán. Toàn bộ thế giới có tổng cộng 5.651 thứ tiếng. Thiếp thần chỉ cần không đưa cho ngài bản tiếng Ý là được rồi. Bộ này là dịch ra tiếng Anh. Sau đó, nàng lại nhỏ giọng nói thầm. Không đưa cho ngươi một bộ tiếng bản xứ vùng Amazon đã là quá khách khí rồi. Không biết đồng thứ Phúc Tấn có được bộ sách này từ chỗ nào? Dận Tử rất khách khí hỏi. Dĩ nhiên, trừ Tiểu Thúy, tất cả mọi người đều không nghĩ rằng Đông Thục Lan biết tiếng nước ngoài. Bọn họ cho rằng nhất định là nàng đang nghe nói từ đâu đó. Sau khi tìm được bộ sách này, liền cho người phiên dịch cách làm kem bên trong. Mua được từ chỗ các linh mục, bác Bói Lạc cũng có hứng thú sao? Nói vậy chắc cũng tốn không ít bạc của người nhỉ? Dẫn Đường cắn răng. Cũng tạm tạm, không dùng đến 10 lượng bạc. Thục Lan bình thường ăn mặc tiết kiệm, không hao phí gì nhiều, chút tiền đó thiếp thân vẫn gánh vác nổi. Hừ. Dẫn Đường vứt tay áo, sải bước rời đi. Trận đánh cược mở đầu lần này, Dẫn Đường đối với Đồng Thục Lan chấm dứt bằng thắng lợi toàn diện của Đồng Thứ Phúc Tấn. Tất cả mọi người liền tập trung sự chú ý đến trận thứ hai, cũng chính là phần mấu chốt. Con trai trưởng của Tứ Bối Lạc Đại A Ca ra đời, mà kết quả này sẽ công bố trong vòng 5 tháng. Ô Lạc Na nạp thị trong 5 tháng có thể mang thai hay không? Trận đánh cược này, tất cả mọi người, từ Khang Hy cho đến dân chúng, đều mở to mắt dõi theo.